Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 105, thuật hấp thu siêu cường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nào ngờ thân thể nàng tựa như một khối nam châm, chặt chẽ hút lấy tay hắn ở sau lưng. Mấy lần hắn cố thử rút ra đều không thành công. Nếu cưỡng ép tách rời, hắn lại sợ làm nàng bị thương. Nguyệt Nhi, mau dừng lại, ngươi không thể tiếp tục hấp thu nội lực nữa. Nhanh lên một chút, Xích Diễm sắc mặt tái nhợt hét lớn. Thế nhưng Vân Nguyệt lại tựa như không hề nghe thấy. Đôi mắt nhắm nghiền, hưởng thụ từng dòng nội lực cuồn cuộn chảy vào thân thể. Nguyệt Nhi, Xích Diễm nhìn đôi má nàng, từ sắc xanh nhợt nhạt khi vừa tiếp nhận nội lực, nay lại biến thành hồng hào lạ thường, mới chỉ chốc lát thôi. Sắc diện nàng đã thay đổi chóng mặt như thế. Một người bị nội thương, lục phủ ngũ tạng cần thời gian từ từ điều dưỡng mới có thể khôi phục. Tuyệt đối không thể hấp thu quá nhanh như vậy. Vẻ mặt Vân Nguyệt khiến Xích Diễm hoảng sợ. Hắn một lần nữa gắng sức muốn rút tay ra, nhưng lưng nàng vẫn cứ gắt gao hút lấy hắn, căn bản không có chút khe hở nào. Dù hắn gọi thế nào, nàng vẫn chẳng nghe thấy. Xích Diễm sốt ruột đến độ khàn cả giọng, chỉ có nội lực vẫn bị hút đi không ngừng, ngoài ra không hề có chuyển biến nào. Lúc này, Tào hộ vệ người bị Vân Nguyệt đánh vỡ phòng hộ cháo đã đứng dậy. Dù bị phá phòng hộ, nhưng huyền lực của Vân Nguyệt rõ ràng yếu hơn hắn, cho nên dù có bị thương, hắn cũng chỉ chịu nội thương nhẹ, không đáng lo. Ban đầu hắn định nhân lúc hỗn loạn chạy trốn, thế nhưng khi nhìn thấy người nọ đang truyền huyền lực cứu nữ tử kia, tâm tư hắn lại thay đổi. Nữ tử này cường hãn như thế, lại là địch nhân của Thái tử Điện Hạ, nếu lúc này không trừ bỏ, còn đợi đến bao giờ? Hơn nữa, nam tử bên cạnh nàng kia, kẻ đeo mặt nạ, vừa nhìn liền biết không phải kẻ dễ chọc. Nếu lúc này có thể bắt được cả hai, chẳng phải đã giúp thái tử giải quyết được hai mối họa lớn. Nghĩ đến đây, Tào hộ vệ lập tức phi thân, hướng về phía Vân Nguyệt mà công kích. Tuy rằng Xích Diễm đang dốc toàn lực cứu chữa cho Vân Nguyệt, lại bị nội lực rút đi liên tục, nhưng đối phó với một tên thiên huyền đỉnh cao không mấy danh tiếng như kia, đối với hắn mà nói vẫn là chuyện dễ dàng. Một trường của Tào hộ vệ vốn nhắm thẳng vào Vân Nguyệt, thế nhưng ngay khi sắp tiếp cận, phía sau nàng nam tử đeo mặt nạ kia không biết thi triển yêu pháp gì, đột nhiên một làn xương đỏ dày đặc bao trùm lấy thân thể hắn. Tào hộ vệ đại kinh thất sắc, lập tức vận toàn bộ huyền lực muốn thoát khỏi lớp xương dày quỷ dị đó. Thế nhưng, hắn kinh hoàng phát hiện, huyền lực của mình sau khi chạm vào xương đỏ, liền giống như đá rơi vào đáy vực không có tiếng vang, không một gợn hồi âm, thậm chí đến cả một kết giới phòng hộ đơn giản cũng không thể thi triển nổi. Hễ vừa vận khởi huyền lực, lớp khói đỏ kia liền tự động dập tắt nó. Ngươi rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào? Tào hộ vệ vô cùng hối hận, biết sớm nam tử kia mạnh mẽ đến vậy, hắn đã không dám manh động. Giờ thì làm sao thoát khỏi đây? Làn khói đỏ lặng lẽ mang thân thể hắn rời xa nữ tử bị thương, dịch chuyển đến cạnh nam tử đeo mặt nạ. Thế nhưng, nam tử ấy dường như hoàn toàn không để tâm đến hắn. Toàn bộ sự chú ý đều dồn cả vào nữ tử trong vòng tay. Làn khói đỏ kia tựa hồ cũng chỉ là để trói chặt hắn lại. Chậm rãi, Tào hộ vệ không còn quá hoảng loạn nữa. Bởi hắn phát hiện một điều khiến hắn mừng thầm, nam tử đeo mặt nạ kia đang truyền nội lực cho nữ tử kia chữa thương. Nhưng không rõ nàng đã dùng tà thuật gì, lại có thể cấp tốc hút lấy huyền lực từ thân thể hắn. Nam tử kêu gọi nàng gấp gáp đến thế, vậy mà nàng lại hoàn toàn không hề hay biết, vẫn tiếp tục hút cạn nguồn nội lực của hắn. Vậy thì, hắn không cần phải sợ hãi nữa. Chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, chờ đến khoảnh khắc nữ tử ấy hút khô huyền lực trong người nam nhân kia, chẳng phải mọi chuyện liền xoay chuyển sao? Cách chương